Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2752, là thời điểm giải phong ta trong tay trái ẩn tàng lực lượng. Góc truyện audio.com, đây chính là bị đại lão mang theo soát di tích bí cảnh cảm thụ sao? Bên cạnh Lý Đạo Quân cảm khái nói, hắn đoạn đường này, là thật, nằm qua, mặc kệ gặp gỡ di tích bí cảnh chúng cái gì thủ đoạn công kích cạm bẫy tại bá tống đại lão trước mặt tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Coi như trên đường không cẩn thận rơi vào cái nào đó cạm bẫy bên trong, bá tống đại lão chỉ cần ra tốc ép tới là được. Thụ thương loại chuyện này, đều lộ vẻ như vậy xa không thể chạm. Trên đường Lý Đạo Quân còn chú ý tới, có chút kiếm khí chạm tại bá tống đại lão trên thân lúc đều bị bắn ngược ra ngoài. Bá tống đại lão tự mang bị động phòng ngự phản kích hộ giáp. Hắn cùng Hoàng Sơn từ đầu tới đuôi chỉ là bị vác lên vai, nháy mắt liền đến mục đích. Loại này bị siêu cấp đại lão mang soát di tích cảm giác thoải mái đến nói không ra lời. Tống Thư Hàng rốt cục cũng thành chân chính đại lão, có được dẫn người dây quá cao cấp phó bản thực lực. Mặc dù hắn cả đời này soát qua phó bản số lượng, liền Hoàng Sơn cùng Lý Đạo Quân soát qua phó bản số lẻ cũng chưa tới, không có gì kinh nghiệm. Không lỗi thời đợi, kinh nghiệm cái gì ngược lại là thứ yếu, một đường mãng tới là được rồi. Đạo Quân, cái kia có thể khiến bản mệnh pháp khí linh tính thăng hoa vật chất ở nơi nào? Tống Thư Hàng cái kia khổng lồ vô cùng thần thức bao phủ toàn bộ tầng thứ 10 hóa linh di tích. Nhưng hắn cũng không có phát hiện Lý Đạo Quân trong miệng nói tới thần kỳ vật chất. Mà lại toàn bộ hóa linh di tích tầng thứ 10 không có vật gì, không có ẩn tàng kiếm trận, không có pháp thuật trận văn, cũng không có ẩn tàng ám các loại hình. Trừ một cái trống rỗng khổng lồ không gian bên ngoài, cái gì cũng không có. Bá Tống tiền bối ngài đừng vội, ta lần trước đến thật vất vả xâm nhập đến cái này tầng thứ 10 không gian lúc nhìn thấy cái này không có vật gì tầng thứ 10 cũng một trận 10 phần tuyệt vọng. Ta dùng mấy ngày thời gian tìm tòi tỉ mỉ cái này tầng thứ 10 không gian cái thứ nhất nơi hẻo lánh, liền một viên gạch đều không có bỏ qua, lại không thu hoạch được gì. Ngay lúc đó tâm ta thái đều băng, Lý Đạo Quân cười nói. Hắn nhưng là bỏ ra nhiều năm thời gian thăm dò chỗ này di tích, kết quả thật vất vả xâm nhập đến tầng thứ 10, lại ngay cả sợi lông đều không có. Khi đó nội tâm của hắn tuyệt vọng chỉ ít có 3 thất 2 sảnh, còn phải thêm 2 vệ lớn như vậy. Lúc ấy cái gì đều không được đến, ta thật vất vả điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị rời đi cái này hóa linh di tích. Ngay tại ta sắp rời đi thời điểm, cái này trống rỗng tầng thứ 10 không gian bên trong lại đột nhiên xuất hiện tầng thứ 11 thông đạo. Đồng thời, những cái kia có thể làm bản mệnh pháp khí linh tính tăng lên vật chất chính là từ tầng thứ 11 lối vào thẩm thấu ra. Lý Đạo Quân giải thích nói, thăm dò di tích đến cuối cùng lại không thu hoạch được gì, đối tu sĩ đến nói mặc dù sụp đổ, nhưng cũng là tương đối thường gặp sự tình. 10 cái di tích bên trong luôn có như vậy 2-3 cái di tích là này chủng loại hình. Cái kia tầng thứ 11 lối vào tại đây, Hoàng Sơn Tôn Giả lên tiếng hỏi, ta không biết, Lý Đạo Quân đột nhiên lắc đầu. Hoàng Sơn Tôn Giả, Lý Đạo Quân ngượng ngùng nói, lần trước khi tầng thứ 11 lối vào không hiểu thấu mở ra thời điểm ta liền không kịp chờ đợi xâm nhập trong đó. Góc truyện audio.com, kết quả ta vừa tiến vào cái kia tầng thứ 11 thậm chí liền tầng thứ 11 bên trong có đồ vật gì đều không có thấy rõ ràng. Liền nhận lấy trọng kích, phảng phất có thiên thạch khổng lồ nện ở ta sọ não bên trên, trực tiếp đem ta nện ngất đi, cũng đem ta nện về tới tầng thứ 10. Mà ta tại cái này tầng thứ 10 bên trong một choáng chính là hơn 10 tháng. Nếu không phải hắn tu vi đủ cường đại, choáng lên 10 tháng, đã sớm chết vỉnh lên vỉnh lên. Ta duy nhất có thể để xác định chính là cái kia tầng thứ 11 thủ đoạn công kích là một loại rất tà khí loại hình công kích mà lại cùng vật lý công kích kết hợp. Mà ta sau khi tỉnh lại, đạt được thu hoạch chính là tầng thứ 11 mở ra lúc từ đó thẩm thấu ra bộ phận. Thần bí vật chất, cho nên, lần này ta muốn tiến vào hóa linh di tích chỗ càng sâu, mới muốn tìm kiếm lực phòng ngự cường đại đạo bản cùng người mang đại công đức cao tăng, đến giúp ta đột phá đến tầng thứ 11 bên trong đi. Lý Đạo Quân lại nói, to lớn công đức chi lực bài trừ cái kia tà khí lực lượng, cường đại lực phòng ngự đạo hữu chống đỡ cái kia vật lý phương diện đả kích. Vậy chúng ta muốn làm sao đến 11 tầng đi? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, chờ, Lý Đạo Quân nghiêm túc nói. Tầng thứ 11 mở ra khẳng định có một cơ hội, sẽ tại cái nào đó đoạn thời gian mở ra. Lúc này, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, mà lại cái này mở ra thời cơ sẽ không quá lâu, tối đa 1 tháng thời gian, liền sẽ mở ra một lần. Bởi vì lần trước tại ta hôn mê trong lúc đó, tỉnh lại lúc phát hiện có 10 nơi vị trí, đều có thần bí vật chất tiết lộ vết tích. Điểm ấy cũng nói, tầng thứ 11 mở ra tọa độ cũng không phải là cố định, mà là ngẫu nhiên mở ra. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Nói cách khác vận khí kém, chúng ta muốn ở chỗ này chờ hơn 1 tháng. chỉ là một tháng mà thôi, đối với chúng ta đến nói không lại là thoáng đả tọa thời gian. Lý Đạo Quân nói, Tống Thư Hàng, với ta mà nói, một tháng có thể làm rất nhiều chuyện. Nói không chừng còn có thể cùng Thiên Kiếp Đại Lão gặp lại một mặt. Mà lại ta thời gian đang gấp đâu, sát vách Đông Phương Đại Đế vẫn chờ cho ta trang bị thăng cấp, sao có thể chờ lâu như vậy? Thư Hàng ngươi rất gấp, Hoàng Sơn Tôn giả hỏi, đúng vậy a, cho nên, ta phải mời Bạch Tiền Bối giúp ta một tay lực, Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn Tiền Bối nghi ngờ nói, Bạch Thánh không phải đang bế quan sao? Hắn vừa dứt lời, đã thấy Tống Thư Hàng đưa tay làm đao, trên tay đao khí bùng lên, hướng phía chính hắn cánh tay trái chém tới. Hoàng Sơn Tôn giả, đây là cái gì thao tác, người không phải muốn mượn Bạch Thánh một tay một chi sao? Quay đầu lại chặt cánh tay của mình là muốn làm gì đâu? Chi, đao khí chém xuống, bá tống tay trái đủ khuỷu tay mà rơi. Bất quá vết cắt chỗ vuông vức không có một vệt máu. Tống Thư Hàng thân thể đã kinh càng ngày càng không giống như là người bình thường. Bên cạnh Lý Đạo Quân đồng dạng một mặt mộng bức, Tống Thư Hàng tiếp được cánh tay trái của mình, một mặt trang trọng đưa nó giơ lên cao cao. Bạch Tiền Bối, chỉ dẫn phía trước ta con đường đi. Dứt lời, hắn đưa tay dùng sức ném đi, đem cái này cánh tay trái cao cao quăng lên. Hoàng Sơn Tôn giả, cánh tay trái trong hư không không ngừng xoay tròn, tại Tống Thư Hàng thủ pháp hạ xoay thành một cái cầu. Xoay mấy hơi về sau, cái này cánh tay trái trong hư không dừng lại. Góc truyện audio.com, tay trái nắm tay, giơ ngón trỏ lên, chỉ hướng tầng thứ 10 không gian một cái phương hướng. Chính là cái kia, Tống Thư Hàng tự tin nói. Sau đó, hắn không chút do dự hướng phía hóa cánh tay trái ngón trỏ chỉ phương hướng mãng đi. Sắt thép tạo thành bá tống thân thể, như công kích chiến xe, vọt tới tầng thứ 10 chỗ kia vách tường. Phảng phất là cảm ứng được bá tống cái này dã man va chạm mang tới nguy cơ, hóa linh di tích tầng thứ 10 không gian túng. Tại bá tống dã man va chạm sắp đụng vào trước đó, một trận. U thanh âm vang lên, sau đó tầng thứ 11 không gian phi tốc mở ra. Cái này đều được, Hoàng Sơn Tôn giả khóe miệng co giật, kia là tự nhiên, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, vẫy tay, trong hư không cánh tay trái trở về tiếp trở lại cùi trỏ của hắn lên. Dù sao ta cái này trong tay trái có thể là ẩn giấu đi Bạch Tiền Bối linh hồn. Rầm rầm, phía trước tầng thứ 11 thông đạo mở ra về sau, có liên tục không ngừng. Vật chất từ đó chảy ra tới, những thứ này vật chất phi thường quỷ dị, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa cách trương.